Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 213, Tòa án Quái Thú. Quân đội lão đại là người của mình, hiện tại hết thảy tình thế đều đối với mình tương đương có lợi. Chỉ cần lợi dụng quân đội thế lực giải quyết An Đông Nỗ Kỳ là được. Không trải qua nắm chặt thời gian mới được, Đường Ninh rất rõ ràng. Quân phe thế lực chân chính tối cao người cầm quyền cùng Edgar cùng ở tại một tổ chức. Nếu như trì hoãn quá lâu, Edgar nhất định sẽ thông qua thần bí tổ chức nội bộ đồng bạn hướng Coman tạo áp lực. Đến lúc đó An Đông Nỗ Kỳ hội thu hoạch được cơ hội thở dốc. Hắn cũng không biết Coman đã sớm cự tuyệt đến từ tầng cao nhất tạo áp lực. Ngài bị đánh lén sự tình ta nghe nói. Lúc này ngài hẳn là đại lực hướng đối phương tạo áp lực. Đường Ninh cổ động vị này quân đội lão đại, nhưng ta không có chứng cứ, vô pháp trực tiếp bắt An Đông Nỗ Kỳ. Hắn mặt ngoài thân phận là ngân hàng gia, ta không thể bắt một tên ngân hàng gia, cái này sẽ tạo thành tương đương ảnh hưởng tồi tệ. Coman một mực ở phương diện này xoắn suýt, mà lại nếu như bắt đối phương, hai nữ hài sinh mệnh lại nhận uy hiếp. Hiện tại ta chỗ này có một vị bị An Đông Nỗ Kỳ hãm hại qua. Người yêu, hắn có thể làm chứng. Đường Ninh chỉ mang theo cái mũ không nói một lời nhìn Cantona. Làm Cantona cái mũ bị lấy xuống. Terry cả kinh nói, là ngươi. Cantona thấy được Terry, hắn nhận đối phương, là người hảo tâm kia. Vì hắn đưa lên hai cái kim khải vung người lương thiện. Hắn đi lên trước kích động quỳ trên mặt đất, ta nhớ được ngài khẳng khái. Terry hướng Coman giới, thiệu trước mặt Cantona, Coman biết được những cái kia An Đông Nỗ Kỳ cùng quan viên cấu kết chứng cứ cũng là từ nơi này vì Cantona trên thân thu hoạch được. Hắn lắc đầu, cái này sẽ dính dấp đến càng nhiều người. Ta cũng không hy vọng toàn bộ đạt risk thành quyền lực giai cấp đều bởi vì ta thay đổi một đám. Quân đội lão đại vẫn có chút lo lắng. Đối phương hắc bang lão đại không khó. Nhưng muốn chọc những cao quan kia nhóm tất nhiên sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Chỗ khó ngay tại ở An Đông Nỗ Kỳ mặt ngoài là ngân hàng nhà. Nhất định phải nghĩ biện pháp chứng minh đối phương có tội mới được. Nhìn lấy nằm ở trên giường quân đội lão đại, liên quan tới quân đội lão đại gặp chuyện sự tình đã truyền ra. Mà ám sát người đã chỉ hướng An Đông Nỗ Kỳ, nhưng không có chứng cứ. Đường Ninh trong lòng hiện lên một cái tương đương mỹ diệu kế hoạch. An Đông Nỗ Kỳ hành thích kế hoạch thất bại, nhìn chỉ có thể mặt khác lại lựa chọn còn lại thời cơ tiến hành thích kế hoạch mới được. Hắn cũng không biết Edgar đã đồng ý hành thích vị kia quân đội lão đại. Cho nên liên quan tới hành thích sự tình hắn nhất định phải giữ bí mật mới được. Thời gian khác hắn chỉ có thể bồi tiếp hai tên nữ hài nghiên cứu tinh linh dược tề. Trong khoảng thời gian này An Đông Nỗ Kỳ nhất định phải nhượng hai tên nữ hài tung tích hoàn toàn. Không bị người phát hiện, dù sao hắn nhưng là gạt Edgar đem nữ hài lưu tại bên người. Hiện tại nàng chẳng những phải đề phòng quân đội lão đại, đồng thời còn cần phải đề phòng Edgar, cho nên hắn lựa chọn đem hai tên nữ hài sử dụng hết thảy đồ vật đều tự mình mua lại đưa đến nhà trọ. Các cô gái trong phòng trải qua nhà tù một dạng sinh hoạt, cho nên giấy báo không thể thiếu. Sáng sớm An Đông Nỗ Kỳ mua một chút các cô gái thích ăn đồ vật, thuận tiện mua một phần giấy báo. Trên báo chí tin tức nhượng hắn khẩn trương lên. Dựa theo trên báo chí nội dung, quân đội lão đại bị tập kích, trọng thương tĩnh dưỡng, mà căn cứ quân đội lão đại miêu tả, hắn lợi dụng một số siêu tự nhiên lực lượng tại trên người đối phương lưu lại một số tung tích. Chỉ cần dùng một số thần bí đồ vật tiến hành kiểm tra, liền có thể phát hiện, cho nên hung thủ chẳng mấy chốc sẽ bị bắt được. Vị trí cụ thể ngay tại khó nhất thụ thương dưới nách. An Đông Nỗ Kỳ kiểm tra dưới nách của mình, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. mà lại đêm hôm đó vị kia quân đội lão đại cũng không có chạm đến thân thể của mình. Có lẽ chỉ là đối phương đe dọa chính mình thủ đoạn mà thôi. Nghĩ như vậy, An Đông nỗ vị tướng hiếm thấy đồ vật mang về trong căn hộ cho hai nữ hài mà cô Man đã từ trên danh nghĩa bảo hộ An Đông nỗ kỳ những binh lính kia nơi đó đạt được An Đông nỗ kỳ phản ứng, hắn cũng không có phản ứng gì. Cô Man nhìn lấy người trẻ tuổi, Đường Ninh cười nói, không sao, hắn có không có phản ứng cũng không đáng kể. Ngài chỉ cần xế chiều hôm nay bắt hắn, sau đó ra tòa án thẩm phán là được, ta sẽ cho ngài hài lòng đáp án. Chính như Đường Ninh kế hoạch, lúc chiều, quân đội bắt An Đông Nỗ Kỳ. Điều này khiến cho cực lớn xã hội tiếng vọng. Mọi người đều cho rằng An Đông Nỗ Kỳ không thể nào là hung thủ. Bởi vì đối phương là ngân hàng nhà, đối đạt risk thành kinh tế làm ra cống hiến to lớn. Hiện tại đại pháp quan thuộc về Đường Ninh người, bọn họ nguyện ý vì Đường Ninh tạo thuận lợi. Bất quá hắn cũng nói cho Đường Ninh, An Đông Nỗ Kỳ là một tên sở hữu lực ảnh hưởng cực lớn ngân hàng gia, lời nhân vật trọng yếu cùng kinh tế loại nhân vật đều cần dự thính thẩm phán. Cho nên ta không có cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Không sao, ngài chỉ cần đăng thẩm vấn phán thời điểm dựa theo ta đưa cho ngươi trên tờ giấy nội dung nói là được. Đường Ninh đem một tờ giấy giao cho đối phương. Edgar rất nhanh thu được liên quan tới An Đông Nỗ Kỳ bị bắt tin tức. Nữ hài đã giao cho vị kia quân đội lão đại, đối phương yêu cầu đã thỏa mãn, nhưng bây giờ vẫn là cùng chính mình hắc bang thế lực không qua được. Cái này nhất định là Santos đối với mình trả thù. Gia hỏa này giống một đầu như chó điên. Santos, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Edgar hiện tại thậm chí lười đi thần điện cùng Santos giao lưu. Hắn lập tức tìm được Lampard. Lampard, chỉ mau ra tay. Hắn đã phải giải quyết An Đông Nỗ Kỳ. Ta phải tự mình tiến về tham gia thính chứng hội. Hắn muốn nhìn một chút tòa án như thế nào cho An Đông Nỗ Kỳ định tội. Bọn họ không có chứng cứ. Lúc cần thiết Edgar sẽ tìm thần điện bên trong mặt khác một số đồng bạn trợ giúp. Phóng thích An Đông Nỗ Kỳ. An Đông Nỗ Kỳ không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt. Đối phương không có chứng cớ. Nhưng bây giờ hắn ngồi ở trong đại lao. Vậy liền đại biểu đối phương xác thực có tương đương chứng cớ xác thực. Nếu không một khi bắt lầm người, đến lúc đó sẽ tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Vị kia quân đội lão đại cũng vô pháp gánh chịu hậu quả. Chẳng lẽ trên báo chí nói đều là thật? Hắn kiểm tra dưới nách của mình, không có bất cứ vấn đề gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn bắt đầu chột dạ. Rất nhanh hắn dùng móng tay đem dưới nách thịt khoét xuống tới. Máu tươi chảy ròng, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Thẳng đến đem dưới nách thịt móc ra một đống lớn. Đau đớn hắn có thể chịu được. Lấy ra đơn giản một chút dược tề dùng để nhanh chóng cầm máu. Trong luyện kim thuật loại thuốc này tương đương thô sơ. Bất luận cái gì luyện kim thuật sư đều có thể chế tác. Rất nhanh mở phiên tòa. Cô Man bởi vì thụ thương vô pháp trình diện, nhưng phái tới đại biểu là Terry. Đường Ninh xem như Terry biện hộ nhân cũng trình diện. Hắn quét mắt phía dưới những cái kia tới tham gia thu thập ý kiến các quý tộc. Còn có các giới đại biểu, nhất là giới kinh doanh. Đạt Riz giới kinh doanh tương đương phát đạt, trong đó không thiếu một số tước vị khá cao gia hỏa. Nếu như không có chứng cớ xác thực, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ gây chuyện, mà Edgar đã ở đây. Bất quá hắn đã lợi dụng một số siêu tự nhiên lực lượng cải biến dung mạo. Hắn hiện tại không nhưng có thể xác định Santos cùng chính mình trở mặt. Vẫn xác nhận tên kia người trẻ tuổi đã cùng quân đội lão đại hoàn toàn thành một đám. Hắn càng hiếu kỳ, đối phương đến cùng hội dùng dạng gì thủ đoạn đến định tội. An Đông Nỗ Kỳ bị mang tới. Hắn đã đổi một bộ quần áo. Tòa án thẩm vấn bắt đầu. Đầu tiên đại pháp quan tuyên đọc liên quan tới An Đông Nỗ Kỳ hành vi phạm tội. Ý đồ ám sát Đạt Rít, quân đội tối cao trưởng quan Coman. An Đông Nỗ Kỳ tương đương tự tin, ta cũng không có ám sát Coman. Hiển nhiên là Coman tại hãm hại ta. Mời quan tòa đại nhân minh xét. Lúc này Đường Ninh đến An Đông Nỗ Kỳ trước mặt, quay đầu nhìn lấy đại pháp quan. Chúng ta có chứng cứ chứng minh An Đông Nỗ Kỳ ý đồ ám sát Coman. Tướng quân, toàn trường xì xào bàn tán. Edgar cười lạnh, hắn cho rằng đối phương là đang hư trương thanh thế. Hết thảy tất cả đều là Coman cùng Santos, còn có cái này người trẻ tuổi tự biên tự diễn một tuồng kịch. Bọn họ không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ, chính mình cũng ngăn cản qua An Đông Nỗ Kỳ ám sát. An Đông Nỗ Kỳ tuyệt sẽ không nghe mình. Tuy nhiên hắn hiện tại nhượng Lampard ám sát Coman, nhưng còn không có hành động. Đại pháp quan ra hiệu Đường Ninh cầm ra chứng cứ. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ, cất giọng nói, căn cứ Coman tướng quân miêu tả, đêm hôm ấy hành thích, hắn chảo thương hung thủ dưới nách, mà lại khá là nghiêm trọng. Về phần là bên trái dưới nách vẫn là bên phải dưới nách, vẫn là hai bên đều có, hắn cũng không nhớ ra được thanh. Bởi vì lúc ấy hắn nhận lấy kinh hãi, cái này cũng có thể lý giải. Ta muốn người bình thường dưới nách không có khả năng thụ thương, cho nên hung thủ rất dễ dàng phân biệt. Chỉ cần kiểm tra An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh dưới nách là được. Edgar gần như sắp cười ra tiếng. Đây là cái gì cẩu thí chứng cứ? An Đông Nỗ Kỳ dưới nách làm sao có thể thụ thương? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn đứng dậy gọi to. Như vậy kiểm tra đi, để cho chúng ta nhìn xem. Nếu như An Đông Nỗ Kỳ dưới nách không có vết thương, quân đội vị kia lão đại nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Còn lại, các thương nhân cũng đi theo ồn ào. Đại pháp quan ra hiệu yên lặng, nghĩ thầm loại chứng cớ này quả thực là lời nói vô căn cứ. An Đông Nỗ Kỳ dưới nách căn bản không có thụ thương. Tiến vào đại lao thời điểm liền đã kiểm tra toàn thân. Gia hỏa này nói không chừng yếu hại chính mình mất đi tín dự. Bất quá đến lúc đó xảy ra sự tình liền để Coman chính mình gánh chịu đi. An Đông Nỗ Kỳ sắc mặt biến tương đương khó coi. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch tới, trên báo chí hết thảy đều là giả. Chỉ bất quá nhượng tâm hắn hư, sau đó tại dưới nách của mình động tay chân, sau đó trở thành đối phương chứng cứ. Hắn trúng kế. Đường Ninh nhe răng cười nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ. Như vậy An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh, mời tiếp nhận kiểm tra, chứng minh người vô tội. Hắn biết mình mưu kế đạt được. Từ mặt của đối phương biến sắc hóa liền phát hiện An Đông Nỗ Kỳ đầu đầy mồ hôi. Hai bên rất nhanh có người muốn trước tới kiểm tra. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy An Đông Nỗ Kỳ. Nếu như tiếp nhận kiểm tra, hắn sẽ bị định tội ám sát một tên quân đội lão đại, hắn hội bị xử tử, liền ngụy biện thời cơ đều không có. An Đông Nỗ Kỳ sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, quát, cái này đều là mưu kế của các ngươi. Đột nhiên hắn giơ tay lên đem một bình dược tề nuốt xuống. Thân thể trong nháy mắt bành trướng thành quái thú to lớn. Cánh tay tráng kiện xé mở muốn kiểm tra hai tên chấp pháp nhân viên. Phát ra kinh khủng tiếng giống. Hắn cấp tốc xông về phía trước, muốn phải bắt được người trẻ tuổi, đem đối phương xé nát. Đường Ninh tại lúc gặp mặt liền đã nhận ra trên người đối phương siêu tự nhiên lực lượng khí tức. Cấp tốc lui ra phía sau, nhìn bối rối. Nhưng tiến thối có thứ tự, hét lớn, mau nhìn, hắn là cái quái vật. Tướng quân đêm hôm ấy cũng là gặp gỡ dạng này quái vật. Hiện tại tất cả mọi người tin tưởng An Đông Nỗ Kỳ cũng là sát thủ, bởi vì dạng này quái vật sức sát thương cực mạnh, đêm hôm ấy chết không ít hộ vệ, cũng chỉ có dạng này quái thú có thể làm đến. Mọi người kinh hoàng chạy trốn. đại pháp quan đã sớm bỏ trốn mất dạng. Edgar sắc mặt trắng bệch, hắn không hiểu An Đông Nỗ Kỳ tại sao phải bại lộ bí mật của hắn. Tiếp nhận đối phương kiểm tra chính là, chẳng lẽ An Đông Nỗ Kỳ thật ám sát qua cô Man, đồng thời dưới nách thụ thương rồi. Hắn không có nghe từ mệnh lệnh của mình. An Đông Nỗ Kỳ biết hiện tại tội danh của hắn ngồi vững. Tiếp tục nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn phát ra cuồng hống phi thân nhảy vọt, nhảy đến tòa án chỗ cao nhất. Tòa này tòa án đỉnh chóp mái vòm có một ít cửa sổ. An Đông Nỗ Kỳ phá vỡ cửa sổ đào tàu. Edgar nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn đến tìm tới An Đông Nỗ Kỳ, hiểu rõ mọi chuyện cần thiết. Hắn cảm giác vị này thủ hạ có rất nhiều chuyện gạt chính mình. Mở ra Edgar thủ hạ bí mật, hắn đến đạt Rhys thành bí mật đã bị tiết lộ. Edgar hiện tại đã rất muốn gặp đến chính mình. Liền để Edgar chủ động tìm đến mình đi. Hắn nhất định sẽ mang lên hai nữ hài. Đường Ninh nghĩ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.